Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được tinh linh. Nhất tam, Hydra điên cuồng, nhất định để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khe nằm, làm mỹ nhân mà tắt nhất tộc, hung hãn như vậy. Hạ Quan Hải nhất định không dám tưởng tượng trong vũ trụ lại sẽ có như thế hiếm thấy diệt tộc. Phương pháp, Vương Sư Ngạn thở dài. Ta vẫn cho là khuynh quốc khuynh thành đã là cực hạn. Không nghĩ tới còn có thể nghiêng một cái tinh tế đế quốc. Nghiêng một chủng tộc, lợi hại, thật sự là lợi hại. Hạ Hy Nhan lại phát hiện không thích hợp. Trương Viễn, cái kia tinh linh đại tế ti không có nói thật với ngươi. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Nàng xác thực nói láo. Bất quá cái này lời nói dối không ảnh hưởng kế hoạch chúng ta. Chúng ta vẫn là đến mang đi tinh linh. Vẫn là muốn đánh bại cái này Hydra. Hắc Miêu tình huống rất nguy hiểm. Chỉ sợ chỉ có tinh linh năng cứu nàng. Tại trong bốn người, hắn là có thể nhất lý giải Hydra. Bởi vì hắn điều chỉnh ống kính tinh linh vĩnh hằng đế quốc hiểu rõ nhất. Thật sâu biết rõ cái này tinh tế đế quốc khoa học kỹ thuật đã phát triển đến một loại nào đó cực hạn. Vĩnh hằng trong đế quốc, tất cả thể lực cùng trí năng lao động toàn bộ từ trí tuệ nhân tạo thay thế. Vĩnh hằng đế quốc cũng không có tại đế quốc xung quanh phát hiện bất luận cái gì đối bọn hắn cấu. Thành uy hiếp văn minh khác chủng tộc, vật chất giàu có địa khó có thể tưởng tượng, cùng thiên đường không có gì khác nhau. Quang tinh linh bọn họ liền bắt đầu chuyển hướng tinh thần theo đuổi. Nhất là đối với đẹp theo đuổi bên trên. Cùng bọn hắn khoa học kỹ thuật. Bọn hắn đối với mỹ lệ sự vật theo đuổi cũng đến một loại nào đó gần như biến thái cực hạn. Ở thời đại này bối cảnh dưới. Quang tinh linh ra đời. Nàng có được nghiền ép tất cả quang tinh linh mỹ mạo. Một chút liền bị tôn thờ. Trương Viễn chỉ là không nghĩ tới. Tại quang tinh linh văn hóa bên trong sinh ra trí tuệ nhân tạo vậy mà cũng không thể ngoại lệ. Hơn nữa cái này lại còn thành vĩnh hằng đế quốc diệt tộc nguyên nhân. Vũ trụ to lớn, thật sự là không thiếu cái lạ a hát. Trong lòng của hắn thở dài. Nghĩ tới đây, hắn thao túng tử vong thiên sứ hào. Bày ra một cái phòng ngự kiếm thế. Đối với Hydra nói, tới đi, chiến sĩ. Để cho ta nhìn xem ngươi có hay không độc chiếm tinh linh lực lượng. Lời còn chưa dứt, trước mắt liền có lưu quang chớp động. Hydra kiếm đã đâm tới Trương Viễn trước người. Cách Trương Viễn cơ giáp khoảng cách không đến 1 mét. Tốc độ này thật nhanh. So hãi khủng thủ vệ nhanh hơn. Cơ hồ liền cùng thuấn di. Nếu như toàn bộ Hydra dùng không phải kiếm, mà là những vũ khí khác. Trương Viễn không ngăn được hắn nắm chắc. Nhưng hắn hiện tại dùng là Trương Viễn quen thuộc nhất vũ khí. Cái này hoàn toàn khác nhau. Đối với kiếm loại vũ khí này, Trương Viễn có trời sinh mẫn cảm. Hắn tựa hồ chính là vì kiếm mà sinh. Năm đó, hắn thao tác cái khác loại hình cơ giáp thì được người xưng là viễn cổ hố to. Nhưng khi hắn lần thứ nhất điều khiển cơ sở hình U Lam kiếm khách thì hắn lập tức cảm thấy giống như thần trợ. Trình độ một chút liền tăng lên mấy đẳng cấp, đoạt được nhân sinh lần thứ nhất đánh bất ngờ thắng lợi. Một kiếm đánh tới, tốc độ nhanh như lưu quang, cho dù là Trương Viễn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái phi thường cái bóng mơ hồ. Nhưng cái này cái bóng cũng đã đủ, đối phương bày ra cái dạng gì thân thể tư thái, xảy ra cái dạng gì kiếm, lại làm như thế nào đi đón đỡ, không cần suy nghĩ. Toàn bộ như bản năng đồng dạng xuất hiện tại Trương Viễn trong đầu. Lại đồng thời trong thân thể thể hiện mà ra. Từng cái tiêu chuẩn cơ động giống như là thủy triều hiện lên mà ra. Ma tộc cơ giáp tiên tiến động tác bắt hệ thống cơ hồ trong cùng một lúc hoàn thành bắt động tác. Cơ giáp không có bất kỳ cái gì trì hoãn chính là biểu hiện ra động tác. Bắt, phản hồi, hóa thành cơ giáp cơ động. Toàn bộ quá trình liền thành một khối. Cái này là nhân tộc cơ giáp lên hoàn toàn thể nghiệm không đến thông thuận. Chớp mắt về sau, tử vong thiên sứ hào xuất kiếm. Cơ động kiếm thuật, lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm. Một kiếm ra, thân kiếm xung quanh hiện ra hình tròn không khí gợn sóng ngưng tụ như là thực chất. Bỗng nhiên xem xét, tựu giống như là thân kiếm xung quanh nhiều một chuỗi thủy tinh vòng tròn. Mỹ lệ không gì sánh được. Một kiếm này đem lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm tinh túy hiện ra đến cực hạn. Cho dù là Lưu gia gia chủ Lưu Minh Nhân tới, nhìn thấy một kiếm này về sau, tất nhiên cũng sẽ lớn tiếng tán thưởng. Dang, GG, một tiếng vang vọng. Tử vong thiên sứ hào quả nhiên thành công đón đỡ ở một kiếm này. Trên màn hình trong nháy mắt hiện ra đối phương lực lượng bộc phát ước định. Khoảng chừng 10.800 mã lực. Cùng một thời gian, Trương Viễn cảm thấy mình não hải hơi chấn động một chút. Có một cỗ lực lượng muốn động đong đưa ý hắn chí. Cái này là linh hồn thẩm phán, kiếm tinh thần công kích. Tâm thần hơi yếu, ý chí không cường nhân. Bị kiếm này đánh trúng một chút, mặc kệ đánh trúng chỗ nào, đều sẽ tạo thành tinh thần tan vỡ. Nhưng Trương Viễn lại cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến đây chính là tinh linh lựa chọn hắn tới đối phó Hydra nguyên nhân. Một kiếm về sau, bành trướng lực lượng theo đối thủ một kiếm này lên sông lên mà đến. Tử vong thiên sứ cơ thể bị chấn địa run rẩy kịch liệt. Cơ thể xung quanh xuất hiện hải lượng hình tròn không khí vòng xoáy. Cái này là tử vong thiên sứ tại tháo sức lực. Đối mặt cái này gần như nghiền ép tính lực lượng. Trương Viễn cũng không có lui lại. Hắn thao túng tử vong thiên sứ dùng ra lưỡng nghi kinh sợ bụi trong kiếm phụ trợ giảm bớt lực thái. Cực bộ, cơ giáp hai chân chuyển động. Tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Giảm bớt lực, tích xúc năng lượng, đồng thời lại vừa đúng địa tránh thoát Hydra tiếp theo kiếm. Tê tương đương, một đạo nhỏ khó thể nghe phong tiếng nổ. Trương Viễn liền thấy như trang giấy đồng dạng mỏng trường kiếm màu bạc dĩ chỉ trong gang tấc tại. Cơ giáp bên cạnh tìm tới. Hai kiếm liên tục thất bại. Hơn nữa còn là tại lực lượng cùng tốc độ đại chiếm thượng phong tình huống. Hydra kinh ngạc, a một tiếng. Ngoại tộc nhân. Người kỹ xảo vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Trương Viễn không nói gì. Từ tiền thế đến kiếp này, hắn đối kháng hơn người công chí năng chiến sĩ vô số kể. Trong đó cường giả cũng có mấy chục cái. Trong đó càng có na na dạng này tốc độ cực nhanh cường giả. Trước đó hắn càng là vừa mới đã đánh bại hãi khủng thủ vệ. Trí tuệ nhân tạo chiến sĩ có một cái cộng đồng đặc điểm. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn. Bọn hắn ưa thích đi thẳng về thẳng, hoàn toàn là dĩ tính năng nghiền ép đối thủ, mà không thích coi trọng cơ động kỹ xảo. Đó cũng không phải nói là bọn hắn người thiết kế không muốn để cho trí tuệ nhân tạo sử dụng cao cấp cơ động kỹ xảo, mà là bởi vì bọn chúng dùng không tốt. Một cái phối hợp hoàn cảnh phát ra cao cấp cơ động chiến kỹ, cần liên quan đến lượng tính toán vô cùng kinh người. Từ trí tuệ nhân tạo đến sử dụng, cũng có thể dùng đến, nhưng tốc độ lại phi thường chậm, chỉ ít cũng dĩ dây mà tính toán. Nhưng những này cơ động để cơ chiến cao thủ đến dùng, lại là dĩ 0.1 giây thời gian đến tính toán. Tốc độ này chênh lệch 10 lần, trí tuệ nhân tạo những người thiết kế đã từng nghĩ tới tăng lên chủ điều khiển não tính toán tốc độ, đến giải quyết vấn đề này. Nhưng cuối cùng phát hiện, làm như vậy cũng không phải là không thể. Nhưng tốn hao chi phí lại cao đến trình độ kinh người. Đủ để bồi dưỡng trên 100 cái chiến sĩ cơ giáp. Hơn nữa đối mặt trong vũ trụ rất nhiều đặc thù hoàn cảnh thì đặc biệt dễ dàng xuất hiện kịp thời bi. Kịch, đây chính là trí tuệ nhân tạo cùng huyết nhục đại não bản chất chênh lệch chỗ. Bọn hắn không cách nào chân chính thích ứng cái này tràn ngập vô cùng khả năng vũ trụ. Thân thể máu thịt đại não là thiên nhiên tiến hóa ức vạn năm ánh sáng biến hóa ra kỳ tích tạo vật. Nó liền là một đài kỳ diệu, thích ứng toàn bộ hoàn cảnh, hiệu năng cao hoàn mỹ máy tính, tránh thoát đối thủ một kiếm về sau. Trương Viễn bắt được một đường chiến cơ, hắn quả quyết phát động tuyệt chiêu. Cơ động đoạn kiếm thuật, kiếm diệt tinh hà, một kiếm này bên trong đã bao hàm tử vong thiên sứ hào toàn bộ lực lượng. Lại bao hàm trước đó lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm tích xúc năng lượng. Hiện ra không thể tưởng tượng nổi lực bộc phát. Kiếm vừa ra, liền hóa thành mông lung kiếm ảnh. Kiếm chân thân đã lao ra, mà kiếm tàn ảnh còn tại chỗ. Dang, GG tương đương, hắn một kiếm này bị Hydra chặn lại. Nhưng Hydra cản cũng không nhẹ nhõm. Lúc trước hắn là một tay cầm kiếm, lúc này cải thành hai tay. Thân thể của hắn cũng chịu đựng lực lượng khổng lồ, lại bị đánh lui nửa bước. Cái này còn không chỉ, Hydra thân thể còn thừa nhận một cỗ quái lạ xoay tròn lực lượng. Tại cái kia thuần tay thiện nghệ trên cánh tay, có thể thấy rõ một vòng lại một vòng xoắn ốc vòng sáng. Vầng sáng này nhanh chóng lan tràn đến thân thể của hắn phía trên. Một thức này kiếm diệt tinh hà, đã sớm bị Trương Viễn đổi hoàn toàn thay đổi. Tại cái này kỳ diệu xoay tròn kinh lực dưới, Hydra thuần có thể thân thể lại bị tạm thời trói buộc chặt. Không có cách nào động đậy. Phanh tương đương, Hạ Hy Nhan bắt lấy cái này một cái chớp mắt cơ hội nã pháo. Hạ Quan Hải cũng lao ra, một búa chém tới. Vương Sư Ngạn một cái bắn vọt, phát ra vô tận mũi kiếm. Trong nháy mắt, ba nhân toàn lực tiến công. Phanh phanh phanh tương đương, Hydra năng lượng thân thể vững vàng đón đỡ lấy tất cả công kích. Thủy tinh thân thể lập tức ảm đạm rất nhiều. Theo sát lấy, trong cơ thể hắn quang mang sáng lên. Xoát một tiếng, một chút thối lui ra khỏi hơn 100 mét. Trương Viễn lập tức giơ lên tử vong thiên sứ hào cánh tay trái. Trên cánh tay trái năng lượng thủy tinh nỏ đã sẵn sàng. Gần trăm phát cố hóa năng lượng mũi tên như là lông châu đồng dạng hướng Hydra đuổi theo. Phốc phốc phốc phốc tương đương, Hydra không tránh kịp. Năng lượng trên thân thể không ngừng bộc phát ra như mưa đánh mặt hồ đồng dạng gợn sóng. Hắn thân thể không ngừng lấp lóe, không ngừng trở nên ảm đạm. Một giây về sau, Trương Viễn chút xuống gần 200 ăn sâu hóa năng lượng mũi tên. Mỗi một mũi tên đều có cao năng pháo bắn điện từ hơn phân nửa uy lực. Đánh Hydra thân thể loạn run. Trong tay, linh hồn thẩm phán, kiếm cũng bị đánh bay. Leng keng, một tiếng rơi tại hơn 50 mét nơi khác bên trên. Rất tốt, kẻ ngoại lai, ta khinh thị ngươi. Nhưng các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được tinh linh. Vĩnh viễn, tiếng gầm gừ bên trong. Hydra lại không dây dưa. Ngay cả kiếm cũng không kịp nhặt, nhanh chóng lui tiến vào sau lưng tinh linh thần điện. Cứ như vậy kết thúc. Không, còn chưa kết thúc, chúng ta mau đuổi theo. Sư Ngạn, người đi đem Hydra kiếm thu lại. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn theo sát lấy Hydra xông vào tinh linh thần điện. Hồi Bạch Bình Nguyên, Vĩnh Hằng Hoàng Hôn Hán Phất Lý đang cùng thủ vệ cự thú kịch chiến. Thủ vệ này cự thú động tác rất vụng về. Nhưng da dày thịt béo, sức hồi phục cực mạnh, lực công kích cũng kinh người cao. Đánh tới hiện tại, hắn tại trên người đối phương lưu lại ba đạo sâu đạt 3 mét to lớn vết kiếm. Nhìn rất nghiêm trọng, nhưng cái này cự thú hành động không chút nào không bị ảnh hưởng. Thân thể vết kiếm cũng đang bay nhanh khép lại. Sao trung tử năng lượng đã không nhiều lắm a hát. Hắn Phất Lý nhìn xuống cơ giáp trên màn hình thanh năng lượng. Phía trên biểu hiện năng lượng còn thừa là 34%. Xác thực, sao trung tử hạch tâm có được không thể tưởng tượng nổi năng lượng tồn lượng. Nhưng tận thế cấp cơ giáp toàn lực lúc chiến đấu năng lượng tiêu hao đồng dạng không thể tưởng nổi, một cái bình thường sao trung tử hạch tâm, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ tận thế cấp cơ giáp toàn lực bộc phát 9 ký tinh thần cộng hưởng. Tuyệt chiêu, mà vì đối phó đầu này cự thú. Hắn đã bạo phát 6 kiếm, đối phương lại như cũ nhảy nhót tưng bừng, mà chính hắn lại có chút không kiên trì nổi. Chỉ sợ ta không phải cái này cự thú đối thủ. Được rồi, cũng không cần thiết cùng gia hỏa này liều mạng đến cùng. Lúc này rút lui trước, trở về tìm giúp đỡ lại đến. Hắn Phất Lý khoảng chừng né tránh cự thú công kích, chuẩn bị tìm một cơ hội rút khỏi Hôi Bạch Bình Nguyên. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, có lẽ là một mực đánh không đến Hán Phất Lý duyên cớ. Bảo vệ cự thú trở nên nóng nảy. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu gào thét một tiếng. Toàn thân cao thấp bốc lên u lục sắc quang diễm. Cái này tình huống như thế nào? Hán Phất Lý trực giác không thích hợp. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter. Tương đương vi vu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.